chinh phục công chúa, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 PS sau có tiếng hắn gọi cả nhà ơi xuống ăn cơm. Wow, chín ỏi kìa, chờ muốn chết, nó nói rồi chạy thật nhanh xuống bếp làm cả nhà bật cười. Trời ơi ngon quá, nó thốt lên rồi quay sang hắn. Cảm ơn anh nhiều, thôi đờ si rồi cả nhà ăn cơm vui vẻ. Bà Mai lên tiếng để bắt đầu bữa cơm. Dạ, chúng cháu mời hai bác ăn cơm, cả nhà ăn cơm ạ, tất cả đồng thanh rồi cùng oánh chén. Ăn xong, tất cả ra sofa nói chuyện, của bát đũa thì ai rửa rét, máy, hôm nay ngày bao nhiêu rồi ấy nhỉ? Mi khởi sướng, 2/12, có thế cũng hỏi, Minh cốc đầu mi phát, mi tức giận hét nguyên một tràng vào mặt Minh làm mọi người ra sức bịt tai. Ê ông vô duyên vừa thôi chứ, có biết là mỗi lần ông cốc đầu tôi là IQ của tôi giảm đi đáng kể cô? Bộ hay là ông ghen tị versus chỉ số IQ cao ngất ngưởng của tôi nên có ý định hãm hại như rét hả? Tôi hỏi cũng phải có lý do chứ. Hừ, hừ, ớ tê, gờ tưởng lúc nãy bênh nhau lớn mử sao hát lại ra thế này. Kiểu này lại có chiến tranh oi. Trời ơi con gái gì đâu mà như sư từ cái ấy thể nào cũng ế già cho coi. Minh lẩm bẩm, ông nói cái gì cơ? Mi ngoáy ngoáy lỗ tai. Ết dây, ông nói là sợ mi ế già nên thấy thương mà rước mi về ấy mừ. Nó nói bóp méo sự thật. Minh a ca, ông cứ liệu hồn cô là tôi cắt đấy. Mi cười gian, vẻ mặt cực nguy hiểm, eo, mi mất dạy quá, châm bịt miệng MK, ớ tôi bảo cắt cổ mà bà nghĩ đi đâu Z, mi làm mặt ngây thơ vô tội làm châm đỏ mặt. Nào thôi thôi mi định nói gì thì nói đi, bà Mai giảng hòa, hôm nay là ngày 2 tháng 12, vậy sinh nhật Khánh Linh ngày bao nhiêu? Mi tiếp tục, 22, 12, hắn và Phong nhanh nhẹn đáp, OZ là sắp đến SN bà rồi hả? Châm quay sang nó, còn lâu, tần 20 ngày nữa mà. Nhắc đến chi cho mệt, nó xua xua tay, ấy sao con lại nói rét ai cũng vui khi đến SN còn con thì. Bà Hiền, vậy con muốn tổ chức sao? Tất nhiên là phải hoành tráng rồi. Duy sen ngang, dạ, cứ như mọi năm là đờ si. Nó, hay là từ H đến SN con qua ở versus ta nha. Bà Hiền mắt long lanh, dạ, nó ngơ ngác, cô đờ si AK, ta rất muốn ở versus con mà. Tiếp tục nài nì, đúng đó, từ nay đến lúc ấy nhà ta còn phải trang hoàng lại. Hay con thích ở biệt thự ngoại thành versus va hơn? Dạ cô phải ạ, rất quả quyết. Vậy hai đứa qua ở versus ta cho vui ha. Dạ, vậy con sẽ thu dọn đồ sang nhà bác vào chiều mai. Hurra tốt quá, bà Hiền vỗ tay, thôi muốn rồi tất cả cũng nên về nhà nghỉ đi mai còn đi học nữa. Bà Mai lên tiếng nhắc nhở, dạ tụi con chào hai bác ạ, tụi con về đây. Bài hai bác nha, cả bọn đồng thanh cúi chào rồi ra về. Tại biệt thư ngoại thành, sau khi cả hai tắm dắt xong thì hiện hát nó và hắn đang ngồi đối diện nhau trên giường. Hình như e cô vui khi mọi người nhắc đến SN. Hắn, thì đúng là như Z, tại sao Z nói là SN nhưng thực chất cô phải SN. Anh cô hiểu, SN chỉ là cái cớ để mời khách hàng và cái nhà đầu tư để mở rộng quan hệ làm ăn cho công ty. Z em cô giận mama sao? Cô hề, đó là ý của em mà. Vậy em chưa có SN nào đúng nghĩa. Cô hẳn, 10 năm TAC thì có. Úc thôi, em ngủ đi. Ngủ ngon, hắn thôi hỏi nữa và nằm xuống chùm chăn kín đầu nghĩ. Anh sẽ làm cho SN năm nay của em thật đặc biệt. PS chương này hơi nhàm nhỉ cách chương.